Long thần ở rể, chương 127, C127, yêu mọi thứ về em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nào ai tay Diệp Thu run lên, thẳng thắn, đã sống 25 năm, anh ấy chưa bao giờ lo lắng như vậy trước đây. Một mảng đen run rẩy được gắp lên từ chiếc đĩa, Diệp Thu nuốt khan một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhã hỏi. Lâm Tổng, đây là món gì vậy, thịt kho tàu, anh không thấy sao? Lâm Thanh Nhã cau mày và hỏi một cách khoa trương. Thịt kho tàu, Diệp Thu cũng có chút không nói nên lời. Mảng tối này, tôi không biết, tôi tưởng nó là than củi còng. Làm thế nào tôi có thể nói nó trông giống như thịt kho tàu? Diệp Thu, ý anh là gì? Anh không thích món ăn của em. Không muốn ăn thì cứ nói, đừng ép. Lâm Thanh Nhã cho Diệp Thu một cái trừng mắt, lạnh lùng nói. Ngay lập tức, cô ấy đưa tay ra và lấy chiếc đĩa đi. Đừng, Diệp Thu vội vàng ngăn lại Lâm Thanh Nhã, cười nói. Lâm Tổng, đừng lo lắng, món ngon cần phải từ từ đánh giá sau khi nếm thử. Anh nhất định sẽ ăn, xin cho phép anh cảm kích một lát, không cần cảm kích, mau ăn đi, đợi nguội rồi sẽ không ngon, Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói. Nghe vậy, một chút chua xót thoáng qua trên mặt Diệp Thu, nó có nguội không, làm thế này thì có vẻ ăn khi còn nóng cũng không ngon. Tuy nhiên, anh không dám nói điều này trước mặt Lâm Thanh Nhã, nếu không anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Hít thở sâu, Diệp Thu vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa vò đầu, tống vật đen vào miệng. Thành thật mà nói, trước đó, anh chưa bao giờ sợ hãi như vậy ngay cả trên chiến trường đạn bom. Tuy nhiên, khi anh ấy ăn thứ này, anh ấy thực sự sợ hãi. Vì anh sợ rằng mình sẽ bị đầu độc chết, vị vua uy nghiêm dưới lòng đất bị chính vợ nấu thuốc độc chết. Chuyện truyền ra ngoài chỉ là một trò đùa. Như dự đoán, vật tối vừa lọt vào miệng, Diệp Thu cảm thấy một mùi lạ, cũng như mùi khét. Không có mùi nào mà thức ăn nên có cả. Diệp Thu lúc này thật sự cảm thấy mình ăn phải than đen, thật sự rất khó nuốt, có chút nôn mửa. Nói thật, Diệp Thu lớn như vậy, không phải là chưa ăn đồ không ngon. Thậm chí đôi khi trong những hoàn cảnh đặc biệt, anh ta đã nhai vỏ cây. Nhưng so với các món ăn của Lâm Thanh Nhã, vỏ cây đã trở thành một món ngon trên trái đất. Bạn có thể tưởng tượng món ăn này ngon đến mức nào không? Để không làm tổn thương lòng tự trọng của Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu chống lại ý muốn nôn mửa và nuốt nó xuống. Sau một lúc, Diệp Thu cảm thấy bụng mình sắp không ổn. Cảm giác thực sự giống như bị tra tấn, nhưng anh phải giả vờ như đang tận hưởng bản thân mình. Tôi phải nói rằng kỹ năng diễn xuất của Diệp Thu đã giết chết hầu hết các ngôi sao nam trong lĩnh vực kinh doanh chương trình tại thời điểm này. Như thế nào, ăn ngon không? Lâm Thanh Nhã nhìn Diệp Thu và hỏi đầy mong đợi. Ngon, Diệp Thu hít sâu một hơi, trên mặt lập tức nở nụ cười. Thật ngon, Lâm Tổng, em làm món này. À đúng rồi, thịt kho tàu thật ngon, có thật không? Vậy thì anh phải ăn nhiều vào. Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Thanh Nhã sáng lên và cô ấy nói một cách hào hứng. Cái này, anh nghĩ, chuyện tốt là cùng nhau chia sẻ, em hãy ngồi xuống nếm thử đi. Lâm Tổng, Diệp Thu nhanh chóng kéo ghế đầu bên cạnh, nhìn Lâm Thanh Nhã, rất nhiệt tình nói. Vâng, Lâm Thanh Nhã gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế và nóng lòng dùng đũa cắn một miếng. Đột nhiên, khuôn mặt của Lâm Thanh Nhã thay đổi hoàn toàn. Lâm Thanh Nhã nôn mửa vài lần. Sau đó uống nước và súc miệng rất lâu, cô mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Sao lại không ngon? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Nhã chỉ vào thứ tối trên đĩa, khuôn mặt hơi đỏ, xấu hổ nói. Anh tưởng rằng em biết. Diệp Thu cười khổ, em không biết, em nghĩ nó chỉ có một chút xấu xí, nhưng hương vị khá ngon. Khó có thể tưởng tượng được. Lúc này, Lâm Thanh Nhã xấu hổ nói tiếp. Nhanh chóng cầm đĩa lên. Lâm Tổng, em là gì vậy? Diệp Thu bối rối hỏi. Thôi gọi món mang tới, đổ đi đây, Lâm Thanh Nhã nói, cô ấy định quay lại bếp với đĩa thức ăn của mình. Lâm Tổng, đừng, thật lãng phí, không sao đâu, anh ăn cơm đây. Diệp Thu nhanh chóng giật lại cái đĩa đặt lên bàn ăn, dùng đũa gắp một miếng khác, cho vào miệng nhai. Diệp Thu, anh, Lâm Thanh Nhã sửng sốt khi nhìn thấy điều này. Tuy rằng lúc đầu có chút khó chịu, nhưng cẩn thận nếm thử sẽ rất thơm. Diệp Thu cười tâu tuết, sau đó dùng đũa gắp một miếng khác đưa vào miệng. Diệp Thu, đừng ép, cái này thật sự là không ngon, đổ đi, Lâm Thanh Nhã xấu hổ nói. Mặc dù trước đây cô ấy cực kỳ không thích Diệp Thu, nên thường gây khó dễ cho Diệp Thu. Nhưng qua thời gian gần đây để hòa hợp, cô phát hiện ra rằng Diệp Thu vẫn có một số ưu điểm ở anh, và cô định cho Diệp Thu một cơ hội. Vì vậy, cô thực sự không thể chịu được khi nhìn Diệp Thu ăn những thứ không ngon như vậy. Không sao, chỉ cần là do Lâm Tổng làm, anh đều thích ăn. Diệp Thu lắc đầu, nhìn Lâm Thanh Nhã, dịu dàng nói. Anh, Lâm Thanh Nhã sửng sốt một chút, sau đó bất lực thở dài. Sao anh lại làm như vậy, Lâm Tổng? Anh chỉ muốn em biết rằng nếu em thích anh sẽ thích mọi thứ ở em, bất kể ưu điểm hay khuyết điểm, kể cả những món em nấu. Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã trìu mến và nói. Điều này làm cho mặt Lâm Thanh Nhã đỏ bừng, sau đó nhìn Diệp Thu một cái nhìn trống rỗng, tức giận nói, đang ăn không được nói chuyện. Ăn nhanh đi, khi ăn xong nhớ dọn sạch bát đũa và quét sàn nhà, được chứ? Diệp Thu cười tâu toét, sau đó nhìn Lâm Thanh Nhã và hỏi. Còn em, em sẽ gọi món mang tới, Lâm Thanh Nhã ho hai lần và xấu hổ nói. Ngay lập tức, cô quay người và đi về phía phòng khách. Nhìn phía sau Lâm Thanh Nhã rời đi, khóe miệng Diệp Thu gợi lên một nụ cười dịu dàng. Làm thế nào anh ấy dám hy vọng nhiều hơn, ngay cả khi các món ăn của Lâm Thanh Nhã không ngon, anh ấy vẫn sẵn lòng. Vì lúc này, anh mới thực sự cảm nhận được tình cảm vợ chồng chung sống. Có vẻ như mọi thứ đang bắt đầu tốt hơn, khoảnh khắc có được trái tim Lâm Thanh Nhã và trở thành vợ chồng thực sự không còn xa nữa. Diệp Thu tin rằng nếu điều này tiếp tục, ngày đó chắc chắn sẽ đến. Cách chương.